Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 712 bồn cá còn có 3 giây tới chiến trường. Nhiều đóa, làm sao vậy đại kinh tiểu quái? Đều đương mụ mụ, như thế nào vẫn là lúc kinh lúc giống, lục huấn luyện viên a. Lan đóa đóa bắt lấy Lan đại đại thủ đoạn. Lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, đi đi đi, chạy nhanh đi, chúng ta đi chế tạo ngẫu nhiên gặp được. Lan đóa đóa trong miệng nhắc mãi, Lan đại đại bị nàng kéo đi ra ngoài, vẻ mặt mờ mịt, Lục Dực Đình làm sao vậy? Lục huấn luyện viên đi quân Việt công ty, mau, chúng ta đi đem hắn bắt lấy. Lan đóa đóa hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang. Giống như muốn truy nam nhân không phải tỷ tỷ, mà là nàng giống nhau. Quân Việt việc này làm được thật tốt quá. Đêm nay khen thưởng hắn một cái đại đùi gà, ha. Lục Dực Đình ở muội phu công ty. Kia còn chậm trễ cái gì? Chạy nhanh đi a, cái này đổi nàng nóng nảy. Kéo Lan đóa đóa tay liền phải ra bên ngoài hướng, cấp hoang mang rối loạn bộ dáng. Làm Lan đoá đoá không cấm cảm thấy buồn cười, làm mặt quỷ chế nhạo nói, nhị tỷ, đại kinh tiểu quái cái gì a? Không vội không vội, Lan đại đại biết muội muội là ở cố ý trêu ghẹo nàng. Cũng không giận, tinh xảo xinh đẹp mặt dương lên, rất là ngạo kiều nói, hừ, truy ngươi tương lai tỷ phu, loại này chuyện quan trọng có thể không vội sao? Còn có nghĩ muốn tỷ phu, Lan đoá đoá, ngoặc kép, ếch, rõ ràng là nàng muốn gặp Lục huấn luyện viên đi, còn đem nồi đẩy đến chính mình trên người tới. Lan đoá đoá cùng Lan đại đại từ tài xế đưa, bằng mau tốc độ chiều quân Diệu tập đoàn đuổi, trên đường. Lan đoá đoá sợ các nàng còn chưa tới, Lục Dực Đình liền đi trước, còn chuyên môn gửi tin tức cấp quân Việt. Làm nàng tận lực lưu lại Lục Dực Đình, quân Việt tự nhiên là muốn nghe nhà mình lão bà nói. Cho nên câu được câu không lôi kéo Lục Dực Đình nói chuyện phiếm, hắn này khác thường hành vi Lục. Dực Đình đương nhiên là đã nhìn ra, người hôm nay rất kỳ quái, quân Việt đạm đạm cười. Đảo một chút không có bị người nhìn thấu di ong bách, kia đương nhiên, có gia thất người. Làm sao có thể cùng ngươi loại này độc thân cẩu giống nhau, Lục Dực Đình. Ngoặc kép, mạc danh cảm thấy quân Việt nói hảo khoe khoang. Thực thiếu tấu a, giơ tay nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ. Thời gian không còn sớm. Nói vậy Lâm Hủy Nhi cùng Lâm Cối hẳn là đã đi rồi, trầm mắt nghĩ nghĩ. Hắn đứng lên nói, ta đi trở về, quân Việt quét mắt cửa. Xem ra các nàng đuổi không đến. Cũng thế, hắn tận lực, chờ lần sau đi, hắn cũng không có giữ lại. Đứng lên, vỗ vỗ Lục Dực Đình bả vai. Lần sau tới quân uyển ngồi ngồi đi. Nghe vậy, Lục Dực Đình ánh mắt sâu kín chợt lóe. Cái kia bồn cá liền ở tại quân uyển đi. Hắn chưa nói hào, cũng chưa nói không tốt. Lập tức đi ra ngoài. Lan đoá đoá cùng Lan đại đại đã chạy tới quân Diệu tập đoàn. Hai cái màu tóc tương đồng, đôi mắt nhan sắc tương đồng tiểu nữ nhân vừa xuất hiện. Lập tức liền khiếp sợ tới rồi một đám quân Diệu công nhân, nếu không nhìn lầm nói. Đó là bọn họ tổng tài phu nhân đi, bên cạnh cái kia đồng dạng tóc vàng mắt xanh người là ai? Xem bộ dáng này, hai người hẳn là tỷ muội đi. Nhưng bọn họ tổng tài phu nhân không phải cô nhi sao? Nơi nào tới tỉ muội? Mọi người mê mang, mau mau mau. Còn có thời gian, nhị tỷ chúng ta hiện tại liền đi lên. Lan đoá đoá biểu hiện đến so Lan đại đại còn cấp. Lôi kéo nàng liền lóe vào thang máy. Mà lúc này Lục Dực Đình đã đang đợi thang máy. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mỗi điều hắn vẫn luôn cảm thấy là cái phiền toái bổn cá. Còn có 3 giây liền đạt tới chiến trường, thang máy thăng lên tới. Môn đinh linh một tiếng mở ra, Lục Dực Đình ngước mắt, vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi vào đi, nhìn đến bên trong người khi bước chân đốn xuống dưới, bởi vì một đường chạy tới. Lan Đại Đại còn thở phì phò, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì sốt ruột vẫn là gì đó, mãnh vừa thấy đến Lục Dược Đình. Nàng cũng có chút ngây ngẩn cả người, màu lam con người nhìn chằm chằm hắn mặt, lại không rời được mắt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.